Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 64, góc truyện audio.com, chấm, người nếu thích nàng, ta liền không thích ngươi. Trần Kiều tự nhiên mà vậy mà nói ra những lời này. Nàng cũng thật là như vậy tưởng, chỉ cần Hoắc Anh thừa nhận hắn thích Hạ Minh Châu, Trần Kiều liền dọn đi ra ngoài, khác tìm lương duyên, mà Hoắc Anh đang nghe thanh những lời này thời điểm, tim đập đầu tiên là dừng lại. Ngay sau đó dồn dập mà nhảy dựng lên, xưa nay chưa từng có mau. Này, sao có thể? Hoắc Anh cứng đờ mà ngẩng đầu, trong mắt là nghi hoặc là không thể tin được. Sau đó, hắn thấy đối diện tiểu nữ nhân cũng chiều hắn xem ra. Trắng nõn như hoa lê dường như nhu mỹ gương mặt, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Nàng nhẹ nhàng mà nhấp miệng, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng lại đáng thương, lại mang theo vài phần quật cường. Hoắc Anh trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hắn gặp qua Hạ Minh Châu khóc. Hạ Minh Châu khóc nháo. Hắn chỉ cảm thấy phiền. Hiện tại Trần Kiêu chỉ là lẳng lặng mà rớt hai hàng nước mắt. Không có mắng hắn hoặc oán giận hắn cái gì. Hoắc Anh thế nhưng cảm thấy chính mình tội ác tày trời. Hại nàng khóc, tựa như ở trên bến tàu thời điểm. Trần Kiêu vừa khóc, hắn liền rối loạn tâm thần. Bản năng nàng làm hắn làm cái gì? Hắn liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta vẫn luôn đều đem nàng đương muội muội, không dám lại xem nàng. Hoắc Anh nghiêng người nói. Hắn không có tưởng chính mình như vậy trả lời sẽ có cái gì hậu quả. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, thật sự chỉ là muội muội. Cảm xúc trở nên so lý trí càng mau. Trần Kiêu cúi đầu, che giấu muốn thượng kiều khóe miệng. Rồi lại nhẹ nhàng hỏi một câu. Hoắc Anh, Tân, Trần Kiêu trộm xem hắn. Tiếp tục hỏi, các ngươi thanh mai trúc mã. Nàng có mỹ mạo có gia thế. Đối với ngươi si tâm một mảnh. Ngươi vì sao không thích? Hoắc Anh nhíu hạ mi. Không thích chính là không thích. Cùng những cái đó điều kiện có cái gì quan hệ? Có mỹ mạo có gia thế tiểu thư nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy một cái liền phải thích một cái sao? Ta không biết, hắn có chút bực bội, dù sao ta đối Minh Châu chưa bao giờ động qua cái loại này ý niệm. Ta đây đâu, người đối ta có hay không động qua cái loại này ý niệm? Trần Kiều rất muốn hỏi, nhưng nàng rốt cuộc còn không có lớn mật đến cái kia nông nỗi. Cái này áo choàng, ta phùng thật lâu, ngươi thử xem đi, Trần Kiều ôm quần áo, nhẹ bước chiều hắn đi đến. Nàng tới gần, Hoắc Anh lập tức liền lui về phía sau, đưa lưng về phía nàng nói, thái thái, này không hợp quy củ. Trần Kiêu nhìn hắn bóng dáng, thấp giọng hỏi, không hợp cái gì quy củ. Hoắc Anh đối mặt đen như mực sân, ngực càng đổ, thanh âm càng hàn, càng như là nhắc nhở chính mình, tuy rằng ngươi ta hiện tại đều rời đi Hạ gia, nhưng phụ thân đối ta có dưỡng dục tri ân. Hắn vĩnh viễn là phụ thân ta, Lẫm Ca Nhi cũng đem vĩnh viễn là ta đệ đệ, ta sẽ chiếu cố Lẫm Ca Nhi, cũng sẽ kính ngài như mẹ. Trần Kiêu nhấp môi, ai muốn hắn đương nhi tử? Bất quá, Trần Kiêu không tin Hoắc Anh, hắn thật đem nàng đương mẫu thân, lúc trước như thế nào sẽ đem nguyên thân ném tới trong hồ? Như thế nào sẽ cùng nàng đối chọi gay gắt? Lại như thế nào sẽ nửa đêm ở nàng khuê phòng cùng nàng gặp lén? Lại không màng Hạ Minh Châu phản đối cùng nàng cùng ở một tòa tòa nhà. Trần Kiều không tin Hoắc Anh đối nàng các loại giữ gìn cùng chiếu cố. Đều là xuất từ hắn đối dưỡng phụ quá phụ kính trọng. Có chút đồ vật, không có chứng cứ, nhưng Trần Kiều cảm giác đến. Thời gian quá ngắn, nàng chờ một chút đi. Không thể hy vọng xa vời một lần là xong, thu thập hảo tâm tình. Trần Kiêu cười, theo Hoắc Anh nói. Ngươi nói như vậy một chuỗi dài. Rốt cuộc tưởng nói cái gì? Ngươi đem ta đương mẫu thân, ta đây cũng đem ngươi đương vãn bối. Đương trưởng bối xem vãn bối quần áo phá, cho ngươi làm kiện quần áo. Có gì không đúng sao? Hoắc Anh lại cũng không tin nàng. Vừa mới nàng còn nói cái gì hắn thích Hạ Minh Châu. Nàng liền không thích hắn, như là biết tâm tư của hắn. Trần Kiều đi đến Hoắc Anh bên cạnh, nhìn hắn tràn ngập phức tạp tuấn lãng khuôn mặt nói. Minh Châu nơi trốn tìm ta phiền toái, Ngươi nếu thích nàng cùng nàng một lòng mà hận ta, ta đương nhiên sẽ không lại đem ngươi đường vãn bối thích. Hoắc Anh đỉnh mày giơ lên, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng thích, nguyên lai là ý tứ này. Đương nhiên không phải, nhưng Trần Kiều liền khi dễ hắn chính phái khi dễ hắn ngốc. Đoan chắc Hoắc Anh sẽ không cùng nàng nắm chữ. Thử xem đi, vì phùng này áo choàng, ta tay đều chắt đổ máu. Trần Kiều giận hắn liếc mắt một cái, sau đó rũ khai quần áo, đưa cho Hoắc Anh. Hoắc Anh sở hữu nghi hoặc khó hiểu kinh ngạc đều bị nàng kia khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái cấp giận bay. Người ở trước mặt, xiêm y cũng đưa tới. Hoắc Anh rốt cuộc vô pháp cự tuyệt. Cự tuyệt cái gì, nhân ra đem hắn đương vãn bối. Căn bản không phải hắn cùng Triệu Hổ hiểu lầm cái kia ý tứ. Hoắc Anh ngơ ngác mà đem tân áo choàng tròng lên trên người. Trần Kiều vây quanh hắn dạo qua một vòng, cảm thấy vòng eo còn có thể lại sửa gây điểm, làm Hoắc Anh cầm quần áo cởi ra. Trần Kiều không chút nào lưu luyến nói. Được rồi, ngươi đi ngủ đi, về sau sớm một chút trở về. Ta sợ Hạ Minh Châu lại tới tìm ta phiền toái. Hoắc Anh vẫn cứ đần độn, thẳng đến phía sau ván cửa bị người đóng lại. Hoắc Anh cũng chưa lộng minh bạch vừa mới đã xảy ra cái gì. Trong chốc lát làm Lẫm Ca Nhi kêu hắn thúc thúc, trong chốc lát lại nói đem hắn đương vãn bối thích. Rốt cuộc câu nào lời nói là thật sự. Đêm nay, Hoắc Anh lại lần nữa mất ngủ. Hoắc Anh sư hành khai đi lên. Hắn cùng Trần Kiều cùng ở một cái tòa nhà, tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Có người sấn trời tối hướng cổng lớn khẩu bát phân ném lạn lá cải. Ba cái nha hoàn thực tức giận. Trần Kiều ở trong nhà đợi. Mắt không thấy tâm không phiền. Nàng cũng không tin. Này đó không quan hệ quần chúng có thể vẫn luôn mắng đi xuống. Lẫm Ca Nhi không hiểu vì sao có người muốn khi dễ hắn cùng mẫu thân. Trần Kiều kiên nhẫn mà cấp Nam Oa Oa giảng đạo lý. Hạ gia có người xấu. Người xấu oan uổng nương khi đó thích Hoắc thúc thúc. Liền đem nương đuổi ra tới. Lẫm Ca Nhi ngây thơ nói. Vì cái gì nương thích Hoắc thúc thúc liền phải bị đuổi ra tới. Trần Kiều nói. Bởi vì lúc ấy nương là hạ gia tức phụ. Hoắc thúc thúc là hạ gia con nuôi. Ta không nên thích hắn. Lẫm Ca Nhi có điểm đã hiểu. Nghiêng đầu hỏi, kia nương hiện tại có thể thích Hoắc thúc thúc sao? Trần Kiều cười, hỏi Nam Oa Oa, Lẫm Ca Nhi muốn cho nương thích hắn sao? Lẫm Ca Nhi gật đầu, ta thích Hoắc thúc thúc, ta tưởng nương cũng thích Hoắc thúc thúc. Trần Kiều buồn cười, tiểu hài tử căn bản không hiểu nàng thích Hoắc Anh ý nghĩa cái gì đâu. Xét thấy Hoắc Anh quá mức quân tử, Trần Kiều không có lại đặc biệt mà làm chút cái gì. Cửa ải cuối năm buông xuống, từng nhà hỉ sự nhiều, sư hành cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Hôm nay trạng vạng, trên bàn cơm, Hoắc Anh đối Trần Kiều nói, Đại An trấn có vị viên ngoại mừng thọ, sáng mai chúng ta qua đi, trạng vạng lại trở về. Trần Kiều hỏi, Đại An trấn ở đâu? Hoắc Anh nói, từ thành Đông Môn ra, đi 15 dặm mà đi. Trần Kiều gật gật đầu, Hoắc thúc thúc. Ta cũng tưởng đi theo ngươi. Lẫm Ca Nhi phủng chén. Chờ mong địa đạo, hắn đã thật lâu không có ra cửa. Hoắc Anh khó xử mà nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều hống nhi tử. Hoắc thúc thúc rất bận. Chờ Hoắc thúc thúc trở về. Làm hắn mang ngươi đi sư hành chơi. Lẫm Ca Nhi cúi đầu. Không cao hứng. Hoắc Anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn đi nhân ra tiệc mừng thọ thượng vũ sư. Thật sự không có thời gian xem hài tử, giao cho người khác hắn lại không yên tâm. Trần Kiều đưa cho hắn một cái, không cần để ý tới. Ánh mắt, Hoắc Anh làm không được. Cơm nước xong, Hoắc Anh đi phòng chất củi chọn lục căn viên mộc, sau đó đinh ở hậu viện. Này liền thành một cái đơn giản hoa mai cọc. Hoắc Anh đứng trên mặt đất, đỡ Lẫm Ca Nhi, dạy hắn đi cọc. Lẫm Ca Nhi này tuổi Nam Oa chính là ham chơi. Vũ sư cũng hảo, dẫm hoa mai cọc cũng hảo, có người bồi hắn chơi hắn liền vui vẻ, tay nhỏ đặt ở Hoắc Anh trong tay. Nam Oa Oa hưng phấn mà bước chân, vượt tới vượt đi cười cái không ngừng. Nam Oa Oa đi không đặng, Hoắc Anh đem Lẫm Ca Nhi khiêng đến trên vai, Sau đó hắn liền đem Lẫm Ca Nhi đương sư đầu khiêng nhảy lên hoa mai cọc. Dọc theo lục căn cây cột linh hoạt mà nhảy dựng lên. Lẫm Ca Nhi hưng phấn cực kỳ. A a kêu to, Trần Kiêu theo tiếng tìm tới. Vừa lúc thấy Hoắc Anh nhảy đến nhất bên cạnh hai căn cây cột thượng. Nam nhân đột nhiên đi phía trước khom lưng. Nửa người trên cơ hồ cùng mặt đất ngang hàng. Lẫm Ca Nhi ôm hắn đầu. Phảng phất ngay sau đó liền phải bị Hoắc Anh vứt ra đi dường như. Hoặc là một lớn một nhỏ cùng nhau rơi xuống. Trần Kiêu bưng kín miệng. Nhưng Hoắc Anh ở giữa không trung huyền trong chốc lát. Lại cây trúc bắn trở về. Eo lực kinh người. Trần Kiêu một hơi rốt cuộc lại thở hổn hển đi lên. Nương cũng tới chơi. Lẫm Ca Nhi nhìn đến mẫu thân. Cao hứng mà kêu lên. Hoắc Anh quay đầu lại. Nhìn đến Trần Kiêu. Hắn lập tức nhảy tới trên mặt đất, Lẫm Ca Nhi nhảy nhót mà chạy tới, túm Trần Kiều tay đem nàng kéo đến hoa mai cọc trước. Chỉ vào cây cột nói, nương chạm đi lên, ta đỡ ngươi, cây cột có Trần Kiều càng chân cao, Trần Kiều cũng không dám. Nương thử xem, Lẫm Ca Nhi một hai phải mẫu thân cũng giống hắn như vậy vui vẻ. Trần Kiều bất đắc dĩ, một tay dẫn theo làn váy. Một tay kêu Lẫm Ca Nhi đỡ, thật cẩn thận mà đem một chân phóng tới một cây cột thượng. Hai chân đều dẫm đến cây cột thượng mới là khó nhất một bước. Trần Kiều sợ hãi, nhưng, dư quang quét mắt phía sau nam nhân. Trần Kiều tin tưởng, Hoắc Anh sẽ không làm nàng quăng ngã. Liền Lẫm Ca Nhi một chút lực, Trần Kiều run rẩy mà đứng ở hai căn cây cột thượng. Cây cột tròn tròn, còn không có lòng bàn tay đại. Trần Kiều hai chân run cái không ngừng, Lẫm Ca Nhi còn ngây ngốc mà cổ vũ mẫu thân đi phía trước đi. Trần Kiều bất động, Lẫm Ca Nhi sốt ruột mà đi phía trước kéo. Trần Kiều lập tức mất đi cân bằng, hướng phía trước tải đi. Bóng người chợt lóe, Hoắc Anh đúng lúc chạy tới Trần Kiều trước mặt. Trần Kiều bản năng chống được hắn bả vai, nàng hoảng loạn mà ngẩng đầu. Hoắc Anh tuấn mỹ mặt cùng nàng cách xa nhau không đủ một trường. Không còn sớm, thái thái trở về phòng nghỉ tạm đi. Hoắc Anh rũ mắt nói. Hắn đôi mắt nhìn không thấy. Lại có thể cảm nhận được nghênh diện đánh tới nữ tử như lan hơi thở. Trần Kiều gương mặt nóng lên. Chật vật mà nhảy đến trên mặt đất. Tay cũng rời đi Hoắc Anh bả vai. Nàng thoát được quá nhanh. Bởi vậy không phát hiện Hoắc Anh bên tai không biết khi nào. Không biết vì sao đỏ. Hoắc Anh lại bồi Lẫm Ca Nhi chơi một lát, mới đi ngủ hạ, sáng sớm hôm sau, Hoắc Anh liền đi sư được rồi. Hắn cùng Triệu Hồ, mang theo bốn cái tiểu nhị cùng đi Đại An Trấn. Mau đến trưa, một cái xuyên sư hành vũ sư phục tráng hán đột nhiên gõ vang cổng lớn. Thạch Lựu tới mở cửa, kia tráng hán mồ hôi đầy đầu nói, không hảo, chúng ta vũ sư khi không cẩn thận đụng phải một cái xem náo nhiệt hài tử. Kia hài tử hôn mê bất tỉnh, nhà hắn người hô một đám thôn dân đem sư phó vây quanh lên. Kêu ta trở về lấy tiền đi chuộc, Thạch Lựu chạy nhanh đi thông báo Trần Kiều. Trần Kiều trong lòng cả kinh, nàng chưa thấy qua Hoắc Anh sư hành tiểu nhị, nhưng nàng gặp qua sư hành vũ sư phục, xiêm y đối thượng, Đại An Trấn gì đó cũng đều đối thượng, hơn nữa quá lo lắng Hoắc Anh, Trần Kiều liền không có hoài nghi cái gì. Biết được Hoắc Anh, Triệu Hổ mấy người chỉ là bị thôn dân sở vây cũng không có bị thương. Trần Kiều hơi chút yên tâm, sau đó làm cắt tường chiếu cố Lẫm Ca Nhi. Trần Kiều mang lên bạc, cùng Thạch Lựu cùng đi theo sư hành tiểu nhị đi Đại An Trấn chục người. Đông cửa thành ngoại có chút chuyên môn kéo người xe la. Trần Kiều mướn một chiếc, xe la đi ra hai ba mà sau. Đột nhiên ngừng lại, Thạch Lựu nghi hoặc mà đẩy ra rèm cửa, lại thấy kia sư hành tiểu nhị đem chủy thủ để ở sa phu bên hông. Chính uy hiếp sa phu xuống xe, sa phu tham sống sợ chết, run run rẩy rẩy mà liền nhảy xuống. Sư hành tiểu nhị quay đầu lại, cười dữ tợn nhìn bên trong xe Trần Kiều. Trần Kiều lúc này mới ý thức được chính mình trúng kế. Nàng nỗ lực bảo trì trấn định. Đối giả mạo sư hành tiểu nhị kẻ xấu nói, ngươi là Hạ Cẩm Vinh phái tới, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi thả ta, ta gấp đôi cho ngươi. Nam nhân chậm rãi đứng lên, từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn. Nhìn Trần Kiều nói, làm người muốn giảng tín dụng. Tiểu nương tử, đắc tội. Trần Kiều sắc mặt trắng bệch, Thạch Lựu dũng cảm mà xông ra ngoài, lại bị nam nhân một cái tát phiến ở trên mặt, trực tiếp cấp phiến hôn mê. Trần Kiều vừa định rút ra châm cài tự vệ, nam nhân đã vọt đi lên, một tay nắm lấy Trần Kiều, một tay bắt lấy khăn hung hăng che miệng nàng lại. Khách chương.